Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 459, đánh cược 2. Cây gà vũ khí nhiều như vậy, dứt khoát liền lấy ra đến đánh cược. Nếu như cầm tốt một chút, sợ bọn họ trái tim thụ không. Nhưng liền xem như lớn nhất cây gà, bọn họ giống như cũng chấn kinh không được. Bản tôn ưa thích bọn họ dạng này biểu lộ, lệnh tôn rất là vui vẻ. Thế nhưng là bên hông Tê Dần, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ quang tới ai oán ánh mắt. Tựa hồ hỏi lại dạng này vũ khí vì cái gì không cho chúng ta dùng. Lại còn cất giấu, thật không thương yêu lão bà. Diệp Hoa ôm các ái thê. Các ngươi sao có thể dùng loại này cay gà đâu. Căn liền không xứng với bản tôn nữ nhân. Tịch Đình Đình, ngươi cảm thấy ta thanh này lưu liên đao giá trị bao nhiêu tiền? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Tịch Đình Đình một trận kinh ngạc, sợ hãi nói ra, tiên sinh, thần vũ trụ khí là vô giá. Lúc này tứ đại công tử vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Cái này TMD thế nhưng là thần vũ trụ khí a. Chỉ nghe nói qua, mà cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dù là đương kim vũ vương đều không có thần vũ trụ khí. Giống như chỉ là tổng thống mới có dạng này vũ khí a. Nếu là thắng thanh này thần vũ trụ khí, đây không phải là một chân lên trời sao? Tuy nhiên cái này cây gà đao đối Diệp Hoa tới nói không tính là gì, nhưng dù sao cũng là xuất từ chí tôn tay. Lại cây gà vũ khí đối với người khác mà nói đều là chí bảo. Liền giống bị giết chết Hồng Thái tới nói, hắn thu thập nhiều như vậy thượng cổ thần giới cùng thượng cổ thần khí, đều là vì đoán luyện ra hồng hoang thần giới. Mà thanh này lưu liên đao cũng là hồng hoang thần giới, mà lại là lớn nhất cây gà hồng hoang thần giới. Diệp Hoa buông ra kiều thê cành liễu, nhìn lên trước mặt bốn vị nam nhân, ta dùng cây đao này cược các ngươi sở hữu gia sản. Bốn nam nhân hít sâu một hơi, hoàn toàn bị chấn trụ, không dám nói gì khoác lác, cũng không dám làm chuyện gì. Vài phút trước tự tin sớm đã bị bọn họ để dưới đất ma sát xong. Tịch Đình Đình hiện tại thật không biết bọn họ đến tột cùng là ai, vậy mà dễ như trở bàn tay liền lấy ra thần vũ trụ khí, mà lại là lấy ra cược. Liền coi như bọn họ bốn nhà đem sở hữu tiền lấy ra, cũng mua không được một thanh thần vũ trụ khí a. Tiên sinh đúng là điên a. Tiền tài không để ra ngoài a. Vũ trụ này thần khí xuất hiện khẳng định sẽ khiến oanh động. Đến lúc đó các phương đều đến đoạt, vậy liền phiền phức a. Tiên sinh thật sự là hồ đồ a. Mà vị kia Phong Lục Lam toàn bộ hành trình đều si ngốc mà ngồi xuống, nhìn trên bàn thần vũ trụ khí, không nghĩ tới có một ngày chính mình cách thần vũ trụ khí hội gần như vậy. Diệp lão bản, tha cho chúng ta hướng trong nhà thương lượng một chút. Đái An Nhiên nghiêm túc nói ra, lập tức liên hệ trong nhà, mà ba người khác cũng giống như vậy. Chỉ có liên hợp lại bốn nhà lực mới có thể thu được thanh này thần vũ trụ khí. Diệp Hoa phất phất tay, tùy ghi các ngươi làm sao thương lượng, dù sao bản tôn là thắng định. Một lúc lâu sau, chủ thành bốn vị công tử ca đã có đáp án. Tư Văn Hiên trầm giọng nói ra, chúng ta mỗi nhà ra 500 ức tiền vàng, hết thảy cũng là 2.000 ức tiền vàng. Diệp lão bản cảm thấy thế nào? Diệp Hoa không có trả lời, mà chính là hướng phía Tịch Đình Đình hỏi, 500 ức là bọn họ hẳn là có toàn bộ tài sản sao? Tịch Đình Đình khẽ nhíu mày. Mặc dù chỉ là đơn giản vấn đề, cũng quan hệ đến trạm đội thời điểm. Nếu như mình chọn sai, vậy liền đứng trước rất khủng bố hậu quả a. Đến cùng là hẳn là đứng trước đây sinh bên này, vẫn là đứng tại chủ thành tứ đại công tử bên kia. Tiên sinh có thể xuất ra thần vũ trụ khí đi ra, khẳng định không đơn giản. Đã các ngươi đang đánh cược gia sản, vậy ta Tịch Đình Đình cũng chỉ đành đánh cược gia tộc vận mệnh. Tiên sinh, 500 ức một nhà cũng không phải là toàn bộ gia sản. Mỗi mọi nhà khi hẳn là tại 1.500 ức khoảng chừng. Tịch Đình Đình lời nói nhượng Tứ Thiếu Gia hung ác nghiến răng, nếu như cái này lần thành công, nhất định phải giết nữ nhân này. Diệp Hoa nắm chặt trên mặt bàn lưu liên đao, nhất thời thanh mang đại thịnh. Các ngươi rất lợi hại không thành thật a. Diệp lão bản, chuyện gì cũng từ từ. Hiện tại là đêm khuya, điều động khổng lồ như vậy tiền tài có chút khó khăn. Triệu Cương vội vàng giải thích, Diệp Hoa không để ý đến, lần nữa hỏi hướng Tịch Đình Đình. Hắn nói là nói thật sao? Tịch Đình Đình lắc đầu. Nếu có trung tâm lý, có thể tại khoảng 10 phút hoàn thành. Tứ Thiếu Gia hiện tại hận không thể ăn Tịch Đình Đình thịt. Sau đó tháo thành 8 khối, đem thịt nướng ăn, cho các người 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như không muốn cược cái kia coi như ta qua thành người khác. Diệp lão bản chờ một chút, ta sẽ liên lạc lại. Thủy Cao vội vàng nói. Tứ Thiếu Gia lại bắt đầu liên hệ trong nhà. Từ đối thoại ngữ khí có thể nghe ra, bọn họ rất khẩn trương, cũng rất muốn có được. Sau 10 phút, Diệp lão bản, thời gian thực sự thật chặt. Chúng ta mỗi nhà 1.000 ức tiền vàng, còn lại 500 ức nửa giờ sau liền sẽ đúng chỗ. Tư Văn Hiên trầm giọng nói ra, 6.000 ức tiền vàng, Diệp Hoa cảm thấy hẳn là có thể làm lần này du lịch kinh phí. Tịch Đình Đình, ngươi đi xem bọn họ một chút, có không có nói sai. Diệp Hoa lên tiếng nói ra, Tịch Đình Đình dẫn xuất hệ thống, đem trên bàn thẻ một đối chiếu một cái. Tiên sinh, không có sai, vậy thì bắt đầu đi. Diệp Hoa cầm trong tay lưu liên đao ném lên bàn, phảng phất là tại ném một thanh dao gọt hoa quả giống như. Thấy Tứ Thiếu Gia tâm thương yêu không dứt, đồng thời cũng tại hiếu kỳ, nam nhân này đến tột cùng là nhân vật nào. Vậy mà tiện tay xuất ra thần vũ trụ khí, cái này thực sự quá khó có thể tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao thần vũ trụ khí hy hữu độ thực sự để cho người ta xấu hổ. Nếu như một khi cầm lên, cái kia chính là xưng vương xưng bá tiết tấu a. Bất quá cầm sau muốn thế nào chia cắt một cây đao này cũng là một vấn đề. Bất quá đây chỉ là đến tiếp sau mà thôi. Chỉ gặp một đạo hình chiếu xuất hiện tại mấy người trước mắt. Đây là trận tiếp theo dự thi nhân viên. Diệp Hoa ngắm liếc một chút. Một cái tinh linh tộc tiểu ải tử. Còn có một cái cao 3 mét nghiêu đầu nhân. Mà lại là cái liên thắng quán quân. Đây chính là thiên về một bên chiến đấu. Chỉ cần là não tử không có tâm bệnh, đều sẽ ép nghiêu đầu nhân thắng. Sở dĩ nghiêu đầu nhân tỷ lệ đặt cược rất lợi hại cơ sở, mà tiểu ải tử tinh linh lại cao đến một bồi 1.000. Các ngươi trước tuyển, ta tuyển các ngươi đối lập. Diệp Hoa từ tốn nói, hai tay lại ôm kiều thê vòng eo, chậm rãi vuốt ve. Đây quả thực là giống như thần tiên hưởng thụ, mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rúc vào trượng phu trong ngực, lẳng lặng nhìn lấy trượng phu trang bức. Đối cho các nàng mà nói, đây cũng là một loại hưởng thụ. Trượng phu cường đại cho các nàng vô hạn cảm giác an toàn. Đừng nói, giải trừ hiểu lầm sau Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ càng thêm ỷ lại Diệp Hoa. Mà Diệp Hoa cũng là tham chiếu liệt cốt tâm đắc, làm cho các nàng không rảnh đi muốn đừng, cả ngày ở vào linh hồn phiêu đãng trạng thái. Nhất là Đông Hoàng Bạch chỉ, dễ chịu đều không nghĩ tới giường. Tứ Thiếu Gia nghe được Diệp Hoa lời nói, nhất thời vui vẻ, cái này rõ ràng cũng là đưa a. Bốn người hơi trao đổi một chút, Đái An Nhiên cười nói, Diệp lão bản, vậy chúng ta liền tuyển thú nhân. Rodney, vậy ta liền tuyển tinh linh tộc Brett. Diệp Hoa từ tốn nói, Tịch Đình Đình không hiểu, vì cái gì tiên sinh muốn lựa chọn yếu tiểu tinh linh? Căn không có một chút phần thắng a. Mà này nghiêu đầu thú nhân Rodney đã liên thắng 5 trận. Đây chính là một cái rất kỳ trà cao dẫn đầu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.